đến khi gần như không thở nổi, Chiêm Lạc cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng tấy của hắn, vẫn tiếp tục dùng phần cường ngạnh đó va chạm hắn. Thích tôi không? Ôn Đình Vực cắn răng không chịu nói, cũng sợ chính mình một khi mở miệng lại biến thành những tiếng rên rỉ mất mặt. Chiêm Lạc mỉm cười đè cái mông của hắn lại, xâm nhập sâu hơn, thỏa mãn nhìn biểu tình nháy mắt thất thần của hắn. Không nói cũng không sao, tôi biết thì tốt rồi. Cậu biết cái, a, khốn kiếp, thắt lưng bị nâng cao lên, bị y hung ác mãnh liệt tiến vào, Ôn Đình Vực chỉ có thể nắm lấy ra giường, cố sức thở dốc, không dám nhìn vào ánh mắt của người đàn ông đang tùy tiện chiếm lấy hắn. Chiêm Lạc con mắt vừa đen vừa thâm trầm, cũng giống như giọng nói của hắn, có ma tính ôn tồn, rất dễ rơi vào trong đôi mắt ấy. Làm tình còn chưa tính, thân thể bị nắm giữ cũng đủ thẹn lắm rồi, nếu như cả lòng cũng. Vậy quả thực rất đáng thương. Gocchuyenaudio.com Thì ra hắn thích Chiêm Lạc, thế thì thế nào? Chiêm Lạc đối với hắn làm sao có thể có cảm tình được, người đàn ông này chỉ là thích chinh phục mà thôi. Huống chi hắn, tuyệt không thích người này. Này cũng là chính mồm Chiêm Lạc nói với hắn. Nhờ ơn Chiêm đại thiếu gia thể lực cùng tinh lực dồi dào ban thưởng, mà khi bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, đã là bữa trưa. Trái ngược với Chiêm Lạc thần thanh khí sảng, vẻ mặt hào hứng, vùi vào trong đống chăn khóc đến hai mắt đỏ cả lên là Ôn Đình Vực, nhìn trông đáng thương vô cùng. O không ô, cách chương.